khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 758, mới ứng dụng công năng. Góc truyện audio.com. Chấm, người cái tên này là đi trên đường đều không quên mất nhìn Ma Huyễn điện thoại di động sao? Yêu Tử Nguyệt nhất thời kinh dị nhìn lấy bộ ly ca. Thì liền Lạc Xuyên, cũng hơi kinh ngạc nhìn bộ ly ca liếc một chút. Ma Huyễn điện thoại di động ứng dụng thương thành gia tăng mới ứng dụng. Cũng không có cái gì nhắc nhở. Mà Lạc Xuyên bên này mới vừa vặn đem ứng dụng online. Bộ ly ca bên này vào cửa hàng về sau liền la hét phát hiện mới ứng dụng. Bộ ly ca cười hắc hắc hai tiếng. Trùng hợp lấy ra nhìn hai mắt, liền phát hiện mới ứng dụng. Nói trở lại, lão bản cái này khởi nguyên đọc là làm gì dùng? Đọc sách sao? Yêu Tử Yên ba người cũng đều nhìn về Lạc Xuyên. Muốn nghe một chút giải thích của hắn. Cũng là đọc sách. Lạc Xuyên gật đầu. Lão bản, trong này cũng không có sách a. Yêu Tử Nguyệt khổ não nói ra. Ta còn không có tuyên bố. Chờ một lát thì có. Lạc Xuyên nói ra. Yêu Tử Nguyệt, em. Yêu Tử Yên, em. Bộ ly ca, em. Bộ thì ý, a, cũng là lão bản trước đó ngươi viết. Bộ thì ý ánh mắt sáng lên. Lạc Xuyên gật đầu. Quảng cáo. Nhìn lấy nàng rất có truy vấn ngọn nguồn ý tứ. Lạc Xuyên trực tiếp đoạn tuyệt lời của nàng. Một hồi các ngươi liền biết là cái gì. Bốn người cùng nhau gật đầu. Sau đó thì các việc có liên quan sự tình đi. Bộ ly ca đầu tiên là đi vào kệ hàng trước. Nghĩ nghĩ móc ra Ma Huyễn điện thoại di động. Mua đồ là tiếp theo. Dù sao khởi nguyên thương thành ngay ở chỗ này. Bên trong hàng hóa cũng sẽ không chạy. Ngay sau đó trọng yếu nhất. Cùng những người còn lại chia sẻ cái này tin tức mới. Mang trên mặt nụ cười. Bộ ly ca đầu tiên phát đầu động thái. Động thái nội dung rất đơn giản. Ma Huyễn điện thoại di động lên giá mới ứng dụng. Bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Động thái liền có điểm tán cùng nhắn lại. Sau đó, bộ ly ca lại mở ra Yêu Tử Yên khai sáng nhóm trò chuyện. Bộ ly ca, Ma Huyễn điện thoại di động lên giá mới ứng dụng. Vệ Diệc, vừa mới tiến nhóm liền thấy như thế kình bạo tin tức. Cố Vân Hy, ta vừa mới download mới ứng dụng. Tên gọi khởi nguyên đọc. Bất quá bên trong không có cái gì. Trần Y Y, nguyên lai người cũng không có cái gì nha. Ta còn tưởng rằng là Ma Huyễn điện thoại di động nguyên nhân đây. Yêu Tử Nguyệt, ta vừa mới nghe lão bản nói. Giống như lát nữa liền sẽ phát bố thứ gì. Cũng là hắn trước đó viết. Dược hồi trần, lão bản trước đó viết đồ vật. Lão phu đã chờ mong rất lâu. Chấm, thanh âm, lão bản cái gì thời điểm viết đồ vật. Cơ vô hối, cũng là tổ chức liên hoan hoạt động đoạn thời gian kia. Bất quá bây giờ lão bản tốt giống đã không viết. Không biết có phải hay không là viết xong. Theo bộ ly ca đi đầu, nhóm trò chuyện biến đến sinh động hẳn lên. Quảng cáo, có Ma Huyễn điện thoại di động cùng hai cái ứng dụng tồn tại. Tin tức tại trong khách hàng truyền bá biến đến cực kỳ cấp tốc. Tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, không ít khách hàng đã biết được khởi nguyên đọc đồng thời đem download xuống. Cũng đang mong đợi bên trong sẽ xuất hiện thứ gì. Làm khách hàng nhóm kịch liệt thảo luận thời điểm, Lạc Xuyên chính đang suy tư một vấn đề. Trước đó lưu truyền cái kia rồng truyền thuyết, tuy nhiên nghe rất không đáng tin cậy dáng vẻ, nhưng là nghĩ kỹ lại. Chưa chừng sau lưng sẽ có rồng cái bóng. Phải biết tại Thiên Lan Đại Lục liên quan tới thượng cổ thời kỳ trong truyền thuyết. Đích xác xác là có rồng loại sinh vật này tồn tại. Tuy nhiên hạo kiếp về sau. Vô số chủng tộc hóa thành lịch sử. Nhưng là rồng tại thượng cổ thời điểm cũng là nằm ở đỉnh phong tồn tại. Vô cùng có khả năng tồn tại đến bây giờ. Hoặc có lẽ bây giờ. Cái này thần bí chủng tộc đang lẳng lặng ẩn núp tại cái nào đó thần bí địa vực. Thiên Lan Đại Lục căn bản không có bất luận cái gì sinh linh biết được. Thiên Lan Đại Lục lưu truyền liên quan tới rồng truyền thuyết. Có lẽ cũng là những cái kia cự long nhàn đến phát chán làm ra. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.